Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 443, đẩy bán lá bùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng 10 năm không thể đấu pháp đây cũng quá lâu đi. Vương Thanh Thuần cao mày nói, 10 năm không thể đấu pháp, Vương Trường Hào chỉ có thể trung thực tại trong tộc tu luyện. Lục Trùng khẽ vuốt sợi râu, giải thích nói, hắn bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian, bất tử đã là vạn hạnh, điều dưỡng 10 năm tính là gì, tu sĩ cấp cao thụ thương, trăm năm đều chưa hẳn khỏi hẳn, liền xem như tiên dược cũng không có khả năng ăn vào, bệnh nhân lập tức liền khỏi hẳn. Sư phó là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư thập bát thúc, ngươi liền nghe sư phó a, hào hào điều dưỡng. Vương Thanh Kỳ lên tiếng phụ họa nói, hắn đã trúc cơ, bất quá tại Lục Trung trước mặt, hắn vẫn là chấp đệ tử lễ. Thập bát đệ, ngươi liền nghe lục sư huynh a, an tâm điều dưỡng, 10 năm cũng không dài, ngươi có thể nhặt về một cái mạng, đã là vạn hạnh, ngươi coi như bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Vương Trường Tuyết Ân cần nói. Vương Trường Hào nhẹ gật đầu, nói. Vậy liền nghe lục đạo hữu a, lần này có thể nhặt về một cái mạng xác thực thuộc vạn hạnh, lần sau để cho ta đụng phải bọn hắn, tuyệt sẽ không khách khí với bọn họ. Tốt, Vương đạo hữu đã tỉnh, chỉ cần hào hào điều dưỡng, liền không có gì đáng ngại, Vương sư muội, trong tông còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta xử lý, ta về trước tông. Sư phó, đệ tử đưa ngài. Vương Thanh Kỳ bước nhanh cùng thượng Lục Trung, dự định đưa Lục Trung đoạn đường. Ngoại trừ Lục Trung, còn có mấy vị Bách Linh Môn trúc cơ tu sĩ tùy hành, Lục Trung thế nhưng là Bách Linh Môn bảo bối, nếu không phải Vương Trường Tuyết mời, hắn sẽ không tự tiện rời đi tông môn. Sư phó, đây là chữa trị thập bát thúc thù lao, nho nhỏ tâm ý, còn xin ngài không muốn ghét bỏ. Vương Thanh Kỳ khách khí nói, đưa cho Lục Trung nhất cái màu xanh chữ vật đại. Quảng cáo, Lục Trung cũng không khách khí, nhận chữ vật đại, thở dài một hơi, ý vị thâm trường nhìn qua Vương Thanh Kỳ. Người khi đó nếu là nghe vi sư, lưu tại Bách Linh Môn ít nhất là nhị giai trung phẩm luyện đan sư, người tộc thúc thụ thương, người cũng không trở thành thúc thủ vô sách. Vương Thanh Kỳ cười khổ một tiếng, chăm chú nói ra. Sư phó, ta họ Vương, là gia tộc nuôi dưỡng ta, ta có học tạo thành, tự nhiên đền đáp gia tộc. Ngươi nha, đã nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy, được rồi, không nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vì sư đi có rảnh đến Bách Linh Môn uống chút trà. Lục Trung tại mấy vị đồng môn hộ tống hạ rời đi, Vương Thanh Kỳ tự mình đem bọn hắn đưa ra Thanh Liên Sơn Trang, đưa ra 10 dặm mới trở về Thanh Liên Sơn Trang. Vương Trường Tuyết tại Thanh Liên Sơn Trang ở mấy ngày, rời đi thời điểm, Vương Trường Sinh cho nàng 5 vạn khối linh thạch dùng cho trả nợ. Tô Thừa còn đang bế quan tu luyện, chưa xuất quan. Tại Vương Trường Sinh thụ ý dưới, Vương Thanh Khải tiến về Lâm gia cầu hôn, biết được là vì Vương Thu Hồng cầu hôn, Lâm gia rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới, Lâm gia gia chủ nữ nhi Lâm Nguyên Phương gả cho Vương Thu Hồng. Lâm Nguyên Phương năm nay 20 tuổi tam linh căn, là Lâm Ngọc Đình cháu gái, Lâm Ngọc Đình đã tọa hóa. Hơn nửa năm về sau, Vương Thu Hồng đại hôn, Vương gia rộng mời tân khách Thanh Liên Sơn trên làng trên dưới, vui mừng hớn hở. Tòa nào đó u tĩnh viện tử, Vương Trường Sinh cùng Lâm Ngọc Hinh ngồi tại thạch đình bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương đạo hữu, về sau hai chúng ta gia chính là người một nhà, có một số việc đi qua liền đi qua, ngươi cứ nói đi. Lâm Ngọc Hinh khẽ cười nói thật biết được Vương Trường Sinh tiến vào kết đan kỳ, Lâm Ngọc Hinh đuổi cảm thấy hết sức kinh ngạc, phải biết nàng trúc cơ thời điểm, Vương Trường Sinh chưa trúc cơ, mà Vương Trường Sinh lại so với nàng dẫn đầu tiến vào kết đan kỳ. Đương nhiên, cái này cùng thời cuộc có quan hệ, những năm này náo động không ngừng, từ tiêu môn di chuyển hướng sở quốc phát triển, lấy được tu tiên tài nguyên không nhiều, náo động không ngừng, Lâm Ngọc Hinh cũng vô pháp an tâm tu luyện, ma đạo xâm lấn, nàng cũng tham dự đại chiến. Vương gia tộc nhân bái nhập thái nhất tiên môn, lại cùng Uông Tống hai nhà thông gia, còn có Bách Linh Môn làm dựa vào, Vương gia đại thế đã thành, Lâm Ngọc Hinh kết đan về sau, biết được Lâm gia cùng Vương gia mâu thuẫn nhỏ tự nhiên muốn động thủ tiêu trừ oan gia nên giải không nên kết, Lâm Ngọc Hinh tổ chức kết đan khánh điển, cố ý mời Vương gia tham gia, cũng nhường Lâm gia tiến về Vương gia thông gia. Lâm Ngọc Hinh là từ tiêu môn bồi dưỡng ra được, bất quá nàng họ Lâm, nếu là chậm chạp không hóa giải cái này mâu thuẫn nhỏ tương lai có thể là vấn đề lớn, một tên luyện khí kỳ nữ tộc nhân, liền có thể tiêu trừ hai nhà phía trước khoảng cách, cớ sao mà không làm. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, về sau chúng ta chính là thân gia, cháu của ta cưới ngươi cháu gái, hai chúng ta ra về sau phải nhiều hơn hợp tác mới hành, Lâm tiên tử từ tiêu môn am hiểu chế tác phù triện, các ngươi cần không bạch phù chỉ không ít đi. Vương gia chúng ta có không ít không bạch phù chỉ, chúng ta hợp tác ngươi xem coi thế nào. Hồng Diệp lĩnh khai khẩn 60 mẫu linh điền, toàn bộ gieo trồng thất tinh thảo, dùng để chế không bạch phù chỉ, bất quá vương gia chế phù sư cũng không nhiều, dùng lượng không lớn, tăng thêm kim lân lý ngư gia ca cũng có thể chế tác lá bùa, bởi vậy, vương gia trữ hàng đại lượng không bạch phù chỉ, đặt ở cửa hàng trong bán, một năm cũng không bán được bao nhiêu. Hiện tại kim lân lý ngư đã không tốt bán, nếu không phải kim lân lý ngư gia ca có thể lấy ra luyện chế lá bùa, vương gia đã sớm không dưỡng kim lân lý ngư. Từ Tiêu Môn dùng phù triện chi thuật nghe tiếng chung quanh chư quốc chế phù sư số lượng rất nhiều, lá bùa dùng lượng khẳng định không ít, nếu như có thể cùng Từ Tiêu Môn hợp tác, vương gia không bạch phù chỉ liền không lo nguồn tiêu thụ. Nếu như lá bùa chất lượng không có vấn đề, thiếp thân có thể cùng các ngươi vương gia hợp tác, về phần giới cách nhường người phía dưới đi nói đi. Lâm Ngọc Hinh sảng khoái đáp ứng, Từ Tiêu Môn cần đại lượng lá bùa, cùng nhiều cái tu tiên gia tộc đều có hợp tác, hiện tại nhiều nhất cái vương gia mà thôi. Nghe lời này, Vương Trường Sinh nụ cười trên mặt sâu hơn, nói. Lâm tiên tử là Từ Tiêu Môn trưởng lão, phải hiểu phù triện chi thuật đi. Thiếp thân là một vị nhị giai thượng phẩm chế phù sư, làm sao? Vương đạo hữu đối phù triện chi thuật cũng cảm thấy hứng thú. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói. Tiện nội đối phù triện chi thuật cảm thấy hứng thú, không biết Lâm tiên tử có thể chỉ điểm sai lầm, quảng cáo. Uông Như Yên là nhị giai trung phẩm chế phù sư, nếu là Lâm Ngọc Hinh có thể chỉ điểm 1-2, được lợi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ điểm không dám, nếu là Vương Phu Nhân đối phù triện chi thuật cảm thấy hứng thú, thiếp thân có thể cùng với nàng nghiên cứu thảo luận một chút. Vương Trường Sinh đại hỉ, đem Uông Như Yên gọi tới, nhường nàng cùng Lâm Ngọc Hinh giao lưu phù triện chi thuật. Lâm Ngọc Hinh tại phù triện chi đạo tạo nghệ thâm sâu, Uông Như Yên cùng Lâm Ngọc Hinh giao lưu, được lợi rất nhiều. Nói chuyện phiếm một canh giờ, Lâm Ngọc Hinh liền cáo từ rời đi, Vương Trường Sinh nhìn nàng đã quyết định đi cũng không tốt lưu thêm, tự mình đưa nàng rời đi. Sau 3 ngày, Vương Thu Hồng đại hôn, đãi khách sảnh tụ tập mấy trăm tên tu tiên giả. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở chủ vị bên trên uống cháo dâu trà về sau, đưa cho bọn họ một phần lễ vật. Vương Trường Sinh tự tay luyện chế ra một bộ pháp khí đưa cho bọn họ, trừ cái đó ra còn có 5.000 khối linh thạch. Uông Như Yên đưa 5 tấm nhị giai phù triện cho bọn hắn xem như hạ lễ, còn có 5.000 khối linh thạch. Làm xong Vương Thu Hồng hôn sự, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đồng thời bế quan tu luyện. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuần cũng đi theo bế quan tu luyện, xung kích cảnh giới càng cao hơn. Cách chương.